Bá Vương Chi Lộ, chương 101-101 Bá Nguyên Tinh Cực Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy Nguyên Châu lực lượng tạo ra tinh thần lưu quang ngưng tụ thành Nguyên Tinh. Nguyên Tinh kết nối cùng nhau, lấy bá đạo chi lực làm chủ đúc thành Bá Nguyên Tinh Cực Thể. Một đạo thanh âm hùng hồn bá đạo hiện lên trong tâm trí Nam Việt. Thân thể hắn lúc này phát sinh biến hóa tinh mang xuất hiện tỏa ra muôn loại màu sắc. Giáp tình thể chất, lục vũ cùng tam nữ thốt lên. Thể chất có ba loại xuất hiện, loại một là tự nhiên thể chất tựa như dược mạch kiếp thể của Mộc Tử Đan. Nó là do nàng vô tình vào bí cảnh hấp thụ năng lượng từ một chiếc ao chứa lôi hệ dược thủy ngâm vào mà đúc ra. Loại thứ hai hậu thiên thể chất hay gọi là giác tỉnh là do tu luyện công pháp khiến thân thể biến đổi tạo thành một thân thể mới, Nam Việt là trường hợp này. Loại thứ ba là tiên thiên thể chất vừa sinh ra đã sở hữu hữu thể chất như tiểu ngũ hành ma thể của Lâm Tú Tú hay kim dương dục thể của Nam Việt bị tước đi dương tinh bởi Linh Huyền. Và lưu ly thiên âm thể của Linh Huyền, tiểu tử này số tốt thật, Nhạc Lâm Khanh nói, đúng vậy Lâm trận đột phá không phải ai cũng có thể làm được. Mộc Tử Đan nói, hừ, sau này phải bắt hắn luyện chế cho ta một kiện cửu giai hoặc linh cấp mới được. Vạn Ảnh nói to, Dâm Long, tam nữ quát lên, chỉ thấy đáy quần hắn bắt đầu cao lên tựa như cự long ngẩng đầu. Kích thước của nó rất lớn khiến tam nữ thẹn thùng đỏ mặt. Hỗn đản thứ lớn như vậy mấy nữ nhân kia chắc cũng lớn lắm. Nhạc Lâm Khanh nói, thứ này nếu như bôi độc thủy lên đưa vào thân thể mấy nữ nhân kia chắc là một loại khoái cảm nhỉ. Mộc Tử Đan nói, hai nữ còn lại có chút run rẩy, bất quá lấy tính cách của Mộc Tử Đan nếu muốn đã làm không cần nói nhiều. Hừ, thứ kia sau khi hắn có thể chất cùng đột phá thể thuật liền tăng lên kích thước rồi. Lục Vũ trừng mắt nhìn bảo bối của nam nhân nói, Vạn Ảnh, ngươi cũng nên đến Trường Sa Thành đi. Mộc Tử Đan nói, không gấp, độn thuật của ta rất nhanh chẳng mấy chốc sẽ đến đó mà thôi. Vạn Ảnh đáp, tam thành liên thủ đánh chúng ta à, Cảnh Ngọc ngồi ở đại điện nói. Nàng trong ngắn ngủi mấy ngày đã đột phá lục giai linh vực cảnh. Ngọc Nguyên kiếm của nàng hiện tại xuất hiện thêm vô số hoa văn màu đen thần bí ẩn chứa ma lực cùng sát khí đáng sợ. Chắc là vậy, đám đó tuyệt không bỏ qua cho chúng ta đâu. Liễu Bích nói, rầm, rầm, đỉnh núi phát ra quang trụ bạch kim sắc khí thế ngút trời dự định lao thẳng lên thương thiên. Quang trụ bên trong còn ẩn ẩn hình bóng một đầu mãnh thú bờm vàng của sư tử thân trắng của hổ. Gào, tiếng hổ khiếu sư hống vang lên, từ trong quang trụ bước ra một nữ tử mặc bạch y áo choàng, đai lưng cùng các phụ kiện khác màu vàng kim sáng chói. Trên tay bọc lấy một đôi quyền sáo bạch kim, phía trên ẩn hiện màu đen văn trận thần bí. Dưới chân là một đôi giày tương tự màu bạch kim nhưng lộ rõ những hắc vân. Thấy thân ảnh trước mặt Ngọc Thiên Lan có chút run rẩy thân thể. Hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mắt lăn dài trên mặt. Bạch kim uyển ngươi chẳng lẽ, kim sư vô ảnh cước. Bạch manh manh ngưng tụ ra kim ma lực hướng về phía Tô Âm đá đến. Trùng thiên quyền, trùng thiên tung ra một quyền đối oanh với bạch manh manh. Oanh, quyền cước va chạm, trùng thiên lần đầu tiên trong đời vậy mà bị người khác dùng lực lượng thân thể áp chế. Nàng là hợp trùng giữa hoàng kim ma sư thuần túy chân huyết cùng biến dị phong nha bạch hổ. Tạo thành bạch kim sư hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch manh manh nguyên bản là toái tinh bạch hổ bây giờ đã trở nên cường đại hơn nhiều rồi, tu vi đạt đến lục giai yêu thú ngươi đánh bại nàng hơi khó. Mà nàng đã biến dị thành tà mâu sư hổ rồi, Cảnh Ngọc nói, nhưng trước đây nàng từng trộm đồ của đại ca. Trùng Thiên nói, hắn giàu lắm điểm đó tài sản coi như đầu tư tiểu đệ đi. Ngươi gây sự với nàng có ngày nàng làm chị dâu rồi đập ngươi đấy. Cảnh Ngọc nói, vâng chị dâu, Trùng Thiên đáp, vì ai là chị dâu ngươi? Cảnh Ngọc hai má ửng hồng nói, đại ca nói nữ nhân có lưu lại lực lượng của hắn trên thân đều là chị dâu của ta. Trùng Thiên đáp, hỗn đản, Cảnh Ngọc giận dữ xấu hổ chờ Nam Việt đến làm thịt hắn một hồi. Tiền bối, Bạch manh manh đến trước mặt Cảnh Ngọc cúi người nói, chuyện cũ không quan tâm, Bạch Kim Uyển thế nào rồi? Ngọc Thiên Lan hoán đổi quyền khống chế nói, bẩm sư tôn bảo có duyên luân hồi gặp lại. Bạch manh manh đáp, được rồi tên kia có chuẩn bị sẵn mấy món ngũ giai pháp khí ngươi xem cái nào thuận tay lấy mà sử dụng. Đồng thời tiến vào trong đó khởi động bạch hổ kim sát trận. Không lâu nữa địch nhân tiến đến ngươi tuyển vài món thuận tay mà dùng đi. Cảnh Ngọc nói, vâng, Bạch manh manh đáp, Tô Âm các ngươi chuẩn bị kỹ có lẽ sau lần tấn công này tư chất các ngươi sẽ có hao tổn. Bất quá lúc ở cùng hắn ngoan ngoãn một xíu hẳn là sẽ lấy vài cây đan dược bổ trợ. Cảnh Ngọc hướng về Tô Âm chúng nữ nói, vâng phu nhân, Tô Âm cùng chúng nữ nói, hóa hình khi nào, Nam Việt nhìn về nữ nhân phía trước nói, ta vốn đã là nhân hình, chỉ là cần thân thể đoạt xá mà thôi. Nữ nhân đáp, nàng chính là Long Khuynh Thành, kẻ được Nam Việt phát hiện ra nhờ chiêu sĩ lệnh. Lấy nàng huyết mạch lực lượng cùng công pháp phẩm cấp cao cường chẳng mấy chốc đã khôi phục đến tam giai. Người tu vi ban đầu vốn dĩ là gì? Nam Việt hỏi, huyền yêu, nhục thân của ta đang ở dưới mảnh đất này. Nội đan đã được ta lấy đang dần dần mở ra phong ấn trên đó. Thân thể này là thần hồn ta ly thể rồi đoạt xá. Long Khuynh Thành nói, kình thiên giao long cỗ này thân thể từng luyện hóa qua chân huyết long tủy nên mới có thể chịu được linh hồn cùng nội đan của ta ghép vào. Nàng nói tiếp, ngươi đến gặp ta không chỉ là nói những lời này chứ. Nam Việt hỏi, ta muốn làm giao dịch. Long Khuynh Thành đáp, giao dịch, Nam Việt thắc mắc, Thánh Long thuộc về chân long đứng đầu về thần hồn lực lượng. Ta là thái cổ long hoàng huyết mạch ở chân long bên trong tuyệt đối là đối tượng song tu tốt chỉ trong thời gian ngắn liền có thể đem kình thiên giao long lột xác. Ngoài việc giúp ngươi tiến thăng cảnh giới còn có thể hỗ trợ ngươi việc sử dụng long lực đem khả năng trưởng khống đạt tối ưu. Long Khuynh Thành đáp, lý do, Nam Việt hỏi, ngươi sau này phi thăng lập nghiệp sẽ có lợi ích là được ta cùng bộ hạ cũ của phụ thân chống lưng. Đồng thời hỗ trợ ngươi trong việc lật ra tội ác của những kẻ đem tinh cầu này phong tỏa. Đổi lại ngươi giúp ta báo thù, Long Khuynh Thành nói một cách rành mạch rõ ràng, gồm mấy tộc, Nam Việt hỏi, Thái Thiên Cổ Long, Ngũ Hành Dực Long, Tinh Không Hồng Long là thiên cấp thượng phẩm. Ngoài ra còn mấy cái thiên cấp trung phẩm và hạ phẩm. Long Khuynh Thành nói, bổ sung thêm thăng cấp huyết mạch và huấn luyện Long Kỵ Binh. À sau này nếu phi thăng ta bảo đảm được cửu vĩ thiên yêu hồ, lục nhĩ mi hầu không bị kẻ khác săn giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đã là ta cực hạn ra giá, mặc dù không thể làm đạo lữ của ngươi gia tăng thêm thần hồn lực lượng nhưng ta có đủ bản lĩnh để đi khỏi đây. Long Khuynh Thành nói, ta đồng ý, Nam Việt nói, long lực khả năng khống chế là vấn đề Nam Việt gặp rắc rối. Thánh Long thiên phú linh hồn cao nên tập trung phát triển về mảng này mà thân thể trực tiếp vô tâm đó là lý do vì sao dù là chân cấp huyết mạch hắn đánh nhau với vạn ảnh cũng không áp chế được nàng. Theo như phán đoán của hắn rất có lẽ nàng đã đạt đến thiên cấp độ tinh khiết huyết mạch vì vậy Thánh Long chi hồn chỉ có thể đối với linh hồn áp chế mà không thể đem lực lượng cản lại. Nếu như Long Khuynh Thành giúp hắn tương lai có thể đem long lực trưởng khống ở cấp độ cao hơn. Tinh, nhiệm vụ Bạch Manh Manh tiếp nhận truyền thừa hoàn tất, phần thưởng đã chuyển vào kho đồ. Mở, ký chủ nhận được Thâm Nguyên Dực Long huyết mạch, ký chủ nhận được 200.000 điểm tích lũy, ký chủ nhận được Lưỡng Huyết Long mạch thư, ký chủ nhận được Địa Ngục Ma Long cốt. Có vài vấn đề ta muốn hỏi, Nam Việt nói, cứ hỏi nếu trong phạm vi ta trả lời được, cá nhân ta cũng có vài yêu cầu riêng. Long Khuynh Thành đáp, ngươi làm sao biết được ta có Thánh Long huyết mạch? Nam Việt hỏi, mặc dù tu vi sụt giảm khiến thần thức cũng yếu đi nhưng có thể đem ta ý chí đánh động cũng chỉ có Thánh Long hay chuẩn xác hơn là Thánh Long áp chế linh hồn cả vũ trụ này. Nhưng long lực và nhục thể của nó là yếu nhất, thậm chí một số đời Thánh Long phải đúc thêm thể chất phòng ngự. Đặc biệt hơn ngươi là nhân loại nên Thánh Long chi hồn trên người ngươi mạnh mẽ hơn Thánh Long chi hồn sinh ra bởi long tộc nhiều. Long Khuynh Thành đáp, vậy ngươi làm sao biết ta có tiếp xúc cửu vĩ thiên yêu hồ? Nam Việt lại hỏi, cái này hợp trùng hai mạch hồ tộc khi cùng nam nhân ân ái để lại khí tức rất rõ ràng. Đây là thiên phú đánh dấu giữa các giống cái hồ tộc với nhau về số lượng nam sủng của bản thân. Ta từng được giảng giải qua chuyện này. Long Khuynh Thành đáp, tốt, yêu cầu của ngươi là gì? Nhu cầu sinh lý của long tộc rất cao nên có thể ta sẽ nuôi thêm vài cái nam sủng. Long Khuynh Thành nói, ý ngươi là ta không đủ thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Nam Việt hỏi, Thánh Long thể phách không mạnh, dập vài cái là mệt rồi. Không nuôi mấy cái nam sủng sao thỏa mãn sinh hoạt tư nhân được. Long Khuynh Thành nâng lên chiếc cổ trắng kiêu ngạo nói. Nam Việt đưa tay về phía trước kéo nàng vào lòng, đem đôi môi nóng bỏng của nàng tiếp xúc đôi môi bản thân. Tay còn lại đưa ra sau lưng bắt đầu tháo dây buộc y phục của giai nhân. Sau đó bắt đầu dùng tay cảm thụ sự mát lạnh mà chiếc lưng trần của đối phương. Tiếng rên rỉ của Long Khuynh Thành vang lên. Hừ, lão xử nữ chưa trải sự đời. Nam Việt nội tâm suy nghĩ. Sau đó đôi môi hắn hạ xuống đến cổ của nàng để lại vô số ấn ký ẩn chứa lực lượng của hắn. Tiếp đến hắn dùng tay xé rách đi nửa trên xiêm y của nữ nhân lột luôn cả chiếc yếm màu đỏ của nàng. Hắn đem Long Khuynh Thành lưng dựa vào ngực mình, hai tay đưa về phía trước xoa nắn cặp đào trắng hồng. Hai ngón thi thoảng lại ngắt lấy nhũ hoa kích thích đối phương. Sau gáy nữ nhân nhanh chóng bị hắn đánh dấu lãnh thổ. Tiếng rên rỉ của đối phương vẫn không ngừng vang lên khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng lên nhanh chóng. Nam Việt bế nàng giặt trên giường theo kiểu công chúa, bàn tay vớt từ chân ngực tròn vừa vặn đến bụng nhỏ eo thon lại đến u cốc thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đến nơi tư mật của nữ nhân khiến hắn giật mình, đồ lót của nàng là loại lọt khe a, quả nhiên như nàng nói, long tộc dục tính rất cao, cái này mẫu long là dâm nữ. Hai ngón tay xoa nhũ hoa càng thêm ra sức mà phía dưới lần lượt một hai rồi ba ngón tay của Nam Việt chiếm lấy nơi tư mật của nữ nhân. Hắn úp mặt xuống khe rãnh do cặp đào tròn ập vào nhau mà thành. Miệng của hắn không ngừng ngậm vào nhũ hoa mà mút lấy hương vị của nó. Bàn tay còn lại đặt lên bờ mông căng tròn của đối phương. Không ngừng xoa nắn, vỗ về lên khối thịt tuyết trắng đàn hồi để lại dấu tay đỏ ửng lên trên. Từ từ ngón tay hắn chen vào giữa chiếc khe tạo bởi cặp kiều đồn căng mọng. Hải thế thế thân, vô định lang quang cùng tử niệm lôi thương dung hợp bao phủ bàn tay hắn. Thủy, quang, lôi tiểu chỉ đâm vào bên trong cốc huyệt long khuynh thành. Ba loại lực lượng vận dụng đến cực hạn đem cốc huyệt của mỹ nhân tẩy rửa sạch sẽ. Lôi lực tỏa ra khiến thân thể đối phương tê dại, sau đó Nam Việt vận dụng thanh sinh hỏa bắt đầu tiến hành kích thích đối phương. Cảm nhận được sự tê dại khoái cảm từ hậu huyệt mang lại khiến mỹ nhân rên rỉ không ngừng. Nam Việt lấy ra một viên nguyên thạch dài khoảng một tấc truyền vào linh lực sau đó đút vào cốc huyệt bên trong. Linh niệm khẽ động nguyên thạch dung truyền đem hậu huyệt trở nên cực kỳ kích thích. Nam Việt cởi ra y phục xoay người lại để long côn chỉ vào mặt nữ nhân. Long khuynh thành theo bản năng đem dị vật to dài của đối phương ngậm vào miệng. Chiếc lưỡi đinh hương quấn quýt làm ướt vật lạ mà Nam Việt thì đưa lưỡi bắt đầu cảm nhận khoái cảm mà âm huyệt nữ nhân mang lại. Long khuynh thành có mái tóc cam nhạt vì vậy nên trốn thảo nguyên mê người cũng có màu sắc tương tự. Dâm thủy từ mật huyệt chảy ra liền theo miệng nam nhân đi vào trong họng. Chờ một xíu ta cần đem huyết mạch luyện hóa mới có thể song tu. Long khuynh thành nói, tốt, lần đầu khẩu giao không tệ, ta có quà tặng ngươi. Nam Việt nói xong lấy ra lưỡng huyết long mạch thư cùng thâm nguyên dực long huyết mạch đưa cho nàng. Dựa vào hai cái này ngươi có thể sở hữu biến chủng thâm nguyên long hoàng huyết mạch. Nam Việt lại nói, đa tạ. Long khuynh thành đáp, người binh khí thích hợp là gì? Nam Việt lại hỏi, thương hoặc kích phối hợp với kiếm. Mỹ nữ e thẹn nhìn hắn nói, lúc chạm vào thân thể hắn có một luồng lực lượng khiến thân thể nàng tê dại, lại thêm kỹ thuật thủ đoạn và kích thước vật kia đủ để nàng hiểu nam nhân này có thể cho nàng liệt giường. Long khuynh thành theo như tin tức vật dụng lưỡng huyết long mạch thư vận chuyển bắt đầu mở ra phong ấn đem thái cổ long hoàng huyết mạch thức tỉnh lại dung luyện với thâm nguyên dực long huyết mạch. Mà nam nhân đối diện liền nói bên ngoài, vào đi, bẩm chủ nhân tiểu nữ Tô Nhu ra mắt ngài. Thiếu nữ đáp, hạ nhiệt nó, Nam Việt chỉ vào dương căn mà nói. Vâng, thiếu nữ quỳ xuống mở ra miệng nhờ đưa ra chiếc lưỡi đinh hương bắt đầu phục vụ nam nhân. Hai tay ngọc nâng lên xoa nắn hai viên long châu trong túi thịt. Tiếp đến đem long thương đặt vào khe rãnh hai ngực trà sát kích thích. Tiếp đến một lúc xoay người lại dùng nước bọt tẩm ướt mật huyệt. Nam Việt chặn lại tiến về một chiếc ghế dựa trong động phủ ngồi xuống ngả lưng ra sau. Thiếu nữ tiến đến ngồi đối diện với hắn cầm lấy long thương cắm vào bên trong. Thiếu nữ rên gì, kích thước của nó vừa lớn lại vừa dài đâm vào nơi động huyệt trinh nguyên huyết hoa chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt hai tay xoa nắn bầu ngực sữa bạo mãn chờ đợi kết quả từ phong bao lì xì. Khách chương.